Seven hệ thống, chương 13 kết thúc luyện tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nếu như Noble Phantasm hạng quá cao, thì Thiên Ân sẽ tốn một lượng ma lực lớn hơn so với việc tạo ra Noble Phantasm hạng thấp khác khô nên Thiên Ân sau mỗi lần luyện tập cũng không quên đi phần tính toán về việc tạo ra các Noble Phantasm của mình. Hiện tại việc Noble Phantasm tạo ra cho đến khi Thiên Ân cạn đáy ma lực rơi vào tầm 50 cây vũ khí Noble Phantasm hạng C, tất cả đấy là chưa tính toán đến thể loại Noble Phantasm nào, hạng nào. Có thể nói, hiện tại Thiên Ân dùng ma thuật truy vết để tạo ra Noble Phantasm chưa có thống kê cuối cùng. Bởi vì quá nhiều yếu tố và cũng có quá nhiều con số cần đưa ra, thế nên không cần quá để ý đến việc này nữa làm gì. Thiên Ân bây giờ cũng chỉ có quan tâm đến việc hắn có thể tạo ra bao nhiêu Noble Phantasm tất cả mà thôi, về những vũ khí bình thường kia Thiên Ân xem thường không quan tâm đến. Bởi vì đối với cường giả mà nói, đôi khi số lượng không thể nào bằng được chất lượng. Cho dù vũ khí bình thường có nhiều bao nhiêu đi nữa thì đối với những cường giả có cảnh giới ma vương kia thì những thanh kiếm bình thường đó cũng không gây nên một chút hiểm nguy cho bọn họ. Tuy rằng những thanh vũ khí bình thường kia đã được Thiên Ân gia trì thêm ma thuật cường hóa nhưng cùng lắm cũng chỉ mạnh mẽ lên 20-30 lần là cùng. Nhiều lắm cũng chỉ gây lên một chút uy hiếp đối với những người có cảnh giới ma vương. Nhưng Noble Phantasm đối với những người có cảnh giới ma vương thì lại khác. Noble Phantasm không chỉ có độ bền bỉ, sắc bén, mà còn trong đó là những chức năng và sức mạnh tiềm ẩn của mỗi Noble Phantasm đó. Nếu như cảnh giới ma vương chỉ cần bất cần một cái, vậy thì coi như là xong. Lúc này đây Thiên Ân ma lực đã chạm đáy, mà ma lực chạm đáy coi như là Thiên Ân không thể tiếp tục luyện tập được nữa. Vậy là coi như tuyên bố, buổi tập luyện của Thiên Ân đến đây là chấm dứt. Nếu như Thiên Ân chỉ có một mực luyện tập quyền cước, đảm bảo rằng Thiên Ân có thể luyện tập như thế cả ngày. Bởi vì Thiên Ân dùng quyền cước chỉ cần tốn một lượng rất nhỏ ma lực mà thôi, ngoài ra cũng cần thêm sự bền bỉ về mặt sức khỏe và sự kiên trì của thân thể Thiên Ân hắn. Nhưng việc tạo ra những cây kiếm bằng hai loại ma thuật truy vết và cường hóa liên tục làm cho Thiên Ân hắn mau chóng cạn đáy ma lực. Mà ma lực có phần liên quan đến thân thể và tinh thần của Thiên Ân hắn. Mà ma lực đã cạn đáy, điều đó để cho Thiên Ân hắn lúc này, đã uể oải không chịu được nữa rồi. Do đó Thiên Ân sau mỗi một lần luyện tập sử dụng ma thuật đều là cạn đáy, dẫn đến Thiên Ân cần phải nghỉ ngơi một chút rồi mới có sức hành động một cách bình thường được. Uể oải thân thể Thiên Ân phải cố hết sức để lết thân mình về ngôi nhà biệt thự. Lúc này đây, một người đàn ông tuổi cũng đã xế chiều, tóc cũng đã sắp bạc trắng. Hướng về phía Thiên Ân nói, cậu chủ, người đã trở về. Người này ông này chính là quản gia của gia đình Thiên Ân hắn. Bởi vì những lần luyện tập ở sau nhà có liên quan đến bí mật về ma lực và ma thuật của Thiên Ân hắn. Cho nên Thiên Ân sau mỗi lần luyện tập thì thường ra lệnh nghiêm cấm cho người tiến gần tới mảnh đất sau ngôi nhà biệt thự đấy. Cho dù là cha mẹ Thiên Ân hắn cũng không cho phép tiến tới khi mà Thiên Ân hắn đang sử dụng mảnh đất trống kia. Cho nên vị quản gia này biết Thiên Ân hắn tới sân huấn luyện thì cũng chỉ biết chờ đợi Thiên Ân hắn ở ngôi nhà biệt thự này mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với việc mỗi khi trở về nhà, sau khi luyện tập là có người chào hỏi, Thiên Ân đã dưỡng thành thói quen. Nên đối với vị quản gia kia Thiên Ân chỉ nhàn nhạt đáp lại. Được rồi, ta đã biết, bỏ qua thủ tục chào hỏi đi, người bây giờ mau cho mấy người đầu bếp chuẩn bị chút món ăn cho ta, hiện tại ta đang rất đói. Việc luyện tập không chỉ tốn ma lực mà còn hao mòn cả thể lực của Thiên Ân hắn. Chính vì hao tổn thể lực quá nhiều mà Thiên Ân muốn bù đắp lượng thiếu hụt thể lực đó, chỉ có cách duy nhất đó là phải ăn, ngủ và nghỉ. Nhưng trước mắt hiện tại Thiên Ân cần phải bổ sung thể lực bằng cách là kiếm gì ăn trước đã. Đối với chỉ thị của Thiên Ân hắn, bản thân người quản gia biết bản thân mình vốn chỉ là một người được gia đình Thiên Ân hắn thuê làm quản gia, mục đích dùng để cai quản căn nhà biệt thự này và những người giúp việc hiện tại đang làm việc cho gia đình Thiên Ân hắn. Thế nên quản gia phải làm theo đúng nghĩa vụ của mình bây giờ là tuân theo lời Thiên Ân. Ta đã biết cậu chủ, xin cho phép ta lui, để đi làm ngay. Người quản gia lập tức quay lưng về phía Thiên Ân hắn, tiến vào căn biệt thự. Mục tiêu tiến tới chính là ngôi nhà bếp, nhưng mà việc cần làm lại là tuân theo chỉ thị của Thiên Ân hắn. Đó chính là chuẩn bị một bữa ăn cho Thiên Ân hắn. Cách chương.